những con mắt thương lệ hòa chúc bao sớm quê hương đưa con về qua đôi yêu thương anh còn đang tươi Yeah.